Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1177, Sinh Mãnh Chu Bình An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thượng lại cười, Hoàng Cầm không khỏi kích động. Hắn nhớ rất rõ ràng, khoảng cách thánh lần trước nữa lộ ra nụ cười, đến nay đã có tầm 1 tháng lẻ 8 ngày. Thánh thượng rốt cuộc một lần nữa cười. Lão thiên gia của ta a, ngài rốt cuộc hiển linh. Lão nô ta dập đầu hơn 1000 cái đầu. Hứa nguyện vọng rốt cuộc thực hiện. Thánh thượng hắn rốt cuộc lại một lần nữa lộ ra nụ cười. Đoạn thời gian này tới nay, thiên tai nhân họa, Bắc Hồ Nam Oa, thánh thượng vì đế quốc này thao vỡ tâm. Sáng sớm hôm nay, lão nô cho thánh thượng buộc tóc thời điểm, phát hiện thánh thượng tóc trắng lại tăng thêm 8 cái đâu. Nhưng là đem lão nô đau lòng hỏng. Hôm nay, thánh thượng đặt vào hậu vọng lấy 8 công toa thuốc, luyện chế tiên đan, không nghĩ tới cũng luyện phế đi. Thánh thượng khó a. Thánh thượng vì đế quốc này gánh vác thường nhân khó có thể tưởng tượng sức nặng cùng liên tiếp gặp đà kích. Lão nô ta là nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Chỉ hận lão nô ta vô năng vô dụng, không thể thay thánh thượng phân ưu giải nạn. Cảm tạ ông trời già hiển linh. Lão nô dập đầu hơn 1000 vóc dáng. Không có bạch gõ. Thánh thượng hắn rốt cuộc vừa cười. Cười một cái trẻ 10 năm a, thánh thượng nụ cười này. Lại có thể trẻ tuổi 10 năm a, so cái gì tiên đan cũng tác dụng. Cảm tạ ông trời già. Lão nô trở về nhất định sẽ gõ 1000 vóc dáng lễ tạ thần. A, đúng. Còn có cảm tạ nhỏ Chu đại nhân. Nhỏ Chu đại nhân thật đúng là một phúc tinh a. Cho thánh thượng mang đến bao nhiêu lần nụ cười. Còn nhớ lần trước nhỏ Chu đại nhân làm kia thủ cá sốt chua ngọt cùng tê cay, cánh nào càng ăn với cơm thức ăn thể thi từ cũng để cho thánh thượng cười. Nữa nha, a đúng, còn có đoạn thời gian trước nhỏ Chu đại nhân cái mông trần chuồng tử cha thái thương ngân khố. Sau đó có một lần thánh thượng nghĩ đến chỗ này chuyện cũng không nhịn được cười nữa nha. Còn có hôm nay, mặc dù không biết nhỏ Chu đại nhân làm chuyện gì để cho thánh thượng hài lòng lộ ra nụ cười. Nhưng là thánh thượng cười, cái này như vậy đủ rồi. Sau này, nếu là nhỏ Chu đại nhân gặp phải khó khăn gì chuyện phiền toái, chỉ cần là tạp gia có thể ra tay trợ giúp, liền nhất định ra tay trợ giúp nhỏ Chu đại nhân. Ở Hoàng Cẩm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thời điểm, Vĩnh Thọ cung cửa tiểu thái giám cũng mơ hồ nghe được Gia Tĩnh đế tiếng cười. Hắn vẫn là lấy vì thánh thượng là bị chọc giận quá mà cười lên đâu. Cái này cần là bao lớn lửa mới bị khí thành như vậy a, không nhịn được trong lòng lại là một trận may mắn. Ở trong lòng cái này đến cái khác cảm tạ thần tiên Phật tổ Bồ Tát. Không lo nghĩ, Chu Bình An ngược lại là cho chậm một cái niềm vui ngoài ý muốn. Lãm tấu sau, Gia Tĩnh đế tâm tình đã khá nhiều. Nhìn thấy cả điện quỳ xuống cung nữ thái giám, liền khoát tay một cái, làm mọi người đứng dậy, tạ chủ long ân. Hoàng Cẩm dẫn một đám thái giám cung nữ tạ ơn mới lên thân. Hoàng bạn, người cũng ngó ngó, tháng sau ngươi đi tuần bên, đem phần này chiến báo mang theo, cho trẫm thật tốt thẹn thẹn đám kia võ tướng cửa mặt. Liền cái nhỏ quan văn nhỏ cũng không bằng. Gia Tĩnh đế ở Hoàng Cẩm sau khi đứng dậy, đem tấu chương tiện tay vứt cho Hoàng Cẩm. Hoàng Cẩm hai tay cung kính nhận lấy tấu chương, thận trọng mở ra. Đem tầm mắt rơi vào tấu chương bên trên. Đây là Đài Châu chi phủ hiện lên đưa Đài Châu loạn oa chiến báo tấu chương. Ti, lần này Đài Châu phủ loạn oa thật đúng là khí thế hung hung. Hơn vạn giặc oa lái thuyền hơn 700 chiếc. Ồ ạt cướp bóc Đài Châu phủ. Chia ra 3 đường tấn công Đài Châu phủ hạ hạt 7 huyện. Không trách thánh thượng ngay từ đầu phát lớn như vậy lửa. Đài Châu phủ lần này loạn oa nhưng là năm nay nghiêm trọng nhất một lần. Đám này sống nên bầm thay vạn đoạn giặc oa vậy mà cả gan làm loạn tấn công 7 cái huyện thành cũng 1 phủ thành. Trước, giặc oa nhiều nhất công 1-2 huyện. Nơi đó có lớn lối như thế. Tiếp theo xuống chút nữa nhìn. Hoàng Cẩm cũng biết Gia Tĩnh đế đã nói Chu Bình An mang đến ngạc nhiên là cái gì. Giặc oa tấn công Đài Châu phủ 7 huyện 1 phủ. Không một may mắn thoát khỏi. Nhỏ Chu đại nhân nhậm chức chi huyện Tĩnh Nam huyện cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. hơn 3.000 giặc oa tấn công Tĩnh Nam huyện thành. Nhỏ Chu đại nhân lấy chưa đủ 100 nha dịch cùng binh đinh. Đối kháng hơn 3.000 giặc oa, không chỉ có thành công giữ được Tĩnh Nam huyện thành, còn thu hoạch giặc oa thủ cấp 824. Nhỏ Chu đại nhân mang đến ngạc nhiên còn không chỉ như vậy. Hắn còn khôi phục bị giặc oa đánh hạ huyện lân cận Thái Bình huyện thành. Cái này kịch tình đơn giản so diễn nghĩa tiểu thuyết còn phải không thể tin nổi. Nhìn xong tấu chương sau, Hoàng Cẩm cảm giác bản thân giống như không quá nhớ trong tấu chương dung cụ thể là cái gì. Chỉ nhớ rõ nhỏ Chu đại nhân cái này nghiêu xoa chiến tích. Ách, suy nghĩ một chút, Hoàng Cẩm phục lại nhìn một lần tấu chương. Sau đó liền nhìn thấu đầu mối. Phần này tấu chương không để lại dấu vết dùng Xuân Thu bút pháp. Đem giặc oa đánh hạ năm huyện nhẹ nhàng sơ lược. Nhấn mạnh miêu tả nhỏ Chu đại nhân Tĩnh Nam bảo vệ chiến. Chi viện Thái Bình, khôi phục Thái Bình. Xem ra, cái này Đài Châu Chi phủ Đàm Luân là một có. Tâm, người, Đàm Luân những thứ này nhỏ mọn. Hoàng Cẩm một cái liền khám phá. Bất quá cũng không ý vạch trần. Thứ nhất Đàm Luân tấu chương thuật đều là sự thật. Chỉ là dùng Xuân Thu bút pháp. Tự thuật có chút chú trọng đi. Thứ hai Thánh Thượng cười. Cái này so cái gì cũng trọng yếu. Hoàng bạn, sau khi xem xong, cảm thụ như thế nào? Gia Tĩnh Đế thấy Hoàng Cẩm đã xem xong rồi tấu chương. Nhàn nhạt hỏi, bẩm Thánh Thượng, lão nô là kinh hãi à, thật là người không thể xem bề ngoài. Nhỏ Chu đại nhân nhìn hòa hợp êm thấm, thành thật thư sinh, không nghĩ tới vậy mà như thế sinh mãnh, lấy 100 đối kháng 3.000 giặc oa công thành. Không chỉ có giữ được huyện thành còn chém đầu 824 tên cướp biển thủ cấp. Còn khôi phục huyện lân cận. Lão nô chính là biên câu chuyện cũng biên không ra như vậy kịch tình a, lão nô là vạn vạn không nghĩ tới. Nhỏ Chu đại nhân không chỉ có văn chương viết tốt, lại vẫn như vậy cầm binh lược. Hoàng Cẩm hợp bên trên tấu chương, trên mặt tức thời tích tụ ra mặt không tưởng tượng được biểu tình. Tiếp theo mặt khâm phục nhìn ra Tĩnh Đế. Ban đầu Thánh Thượng chút ít Chu đại nhân vì trạng nguyên. Lão nô còn có chút không hiểu. Bây giờ nghĩ lại, Thánh Thượng thật là anh minh thần võ. Tuệ nhãn cao siêu, đã sớm nhìn ra nhỏ Chu đại nhân bất phàm đến rồi. Ha ha, người lão này công phu nịnh hót nhưng là theo không kịp người tuổi trẻ. Gia Tĩnh Đế nghe vậy, cười mắng một câu, convert by TTV. Hắc hắc, nếu bàn về nịnh hót. Lão nô dĩ nhiên theo không kịp người tuổi trẻ. Lão nô từ trước đến giờ đều là nói thật, cũng sẽ không nịnh hót. Hoàng Cẩm ở Gia Tĩnh Đế trước mặt khom người, giống như một tôm tép vậy, ngượng ngùng cười trả lời. Người lão này, nói ngươi mập ngươi còn thở bên trên. Gia Tĩnh Đế lại tiếp tục cười mắng một câu. Hoàng Cẩm ở một bên cười theo. Chu Bình An, chỉ có một giới thư sinh, khốn thủ Tĩnh Nam huyện nhỏ. Binh không hơn trăm, đối mặt 3.000 giặc oa công thành, không chỉ có thủ thành thành công, còn lấy được như chiến tích này. Nếu là chư tướng, người người đều có thể giống như Chu Bình An như vậy. Chẫm lo gì biên quan không yên a, Gia Tĩnh Đế nghĩ đến gần đây biên quan hỏng bét chiến huống. Cùng Chu Bình An như vậy vừa so sánh, không nhịn được cảm khái một câu. Lão nô lần này đi đại đồng các nơi tuần bên. Nhất định cầm chuyện này thật tốt thẹn một thẹn những kiêu binh kia hãn tướng mặt. Từng cái một tự xưng là xuất thân tướng môn thế gia. Đọc thuộc binh pháp, cung ngựa thành thạo, kết quả liền một giới thư sinh cũng không bằng. Hoàng Cẩm nói tiếp, cho chẫm thật tốt thẹn một thẹn mặt của bọn họ. Từng cái một chỉ biết là đưa tay hỏi chẫm muốn binh mã lương bổng. Hàng năm hao phí chẫm trên triệu lượng bạc trắng. Trọn vẹn mấy trăm ngàn binh mã vậy mà cũng thủ không tốt chẫm biên quan. Hào binh tổn tướng, ném thành mất đất, bại tích truyền đi, chẫm biên cương đều được giặc hồ vườn sau. Gia Tĩnh Đế nhắc tới biên quan, liền không nhịn được hận thiết bất thành cương nói. Lão nô tuân chỉ, Hoàng Cẩm liên tiếp ứng tiếng. Cách chương.